Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 931, quan tưởng bói toán. Lý Bán Tiên uống một chén rượu, thản nhiên nói, chúng ta ma y thần tướng cái này nghề, mặc dù tinh thông mưu tính, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng có thể coi là 10 phần tinh chuẩn. Liền lấy kia Kim Thiềm Tuyết liên tới nói. Nếu như các người cứng rắn muốn ta coi là, ta chỉ có thể coi là một chút vật này xuất hiện thời cơ cùng đại thể phương vị. Nhưng là cụ thể ở đâu? Cho dù là chúng ta tổ sư gia tại, cũng không có khả năng mưu tính như vậy tinh chuẩn. Nghe nói Lý Bán Tiên nói như vậy, trong lòng ta nho nhỏ hy vọng lập tức liền tan vỡ. Bất quá Tiết Tiểu Thất giống như nghe Lý Bán Tiên trong lời nói nghe được thứ gì. Chợt nói, Lý Lão Ca, ý của ngài là ngài có thể tính ra này Kim Thiềm Tuyết liên xuất hiện đại thể thời gian. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, nói, không sai, đối với việc này, Lão Phu vẫn còn có chút nắm chắc. Lý Lão Ca, vậy làm phiền ngài cho chúng ta tính toán đi. Tiểu cửu ra ra chúng Huyền Vũ trưởng lão liệt diễm phần tùy trường. Bị nhà ta hai vị lão gia tử khống chế được độc tính, còn có thể kéo dài tính mạng 3 năm. Bây giờ đã qua thời gian 2 năm, thật sự là không thể đợi thêm nữa. Nếu như tại trong vòng 1 năm có thể xuất hiện Kim Thiềm Tuyết liên loại bảo vật này lời nói, chúng ta mấy cái liền xem như liều tính mạng cũng muốn đem kia Kim Thiềm Tuyết liên lấy tới tay. Tiết Tiểu Thất tha thiết nói. Tiểu Thất nói không sai, lão gia tử gặp nạn, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần có kia Kim Thiềm Tuyết liên động tĩnh, chúng ta mấy cái nhất định phải đoạt tới tay. Hòa thượng phá giới cũng đại nghĩa lẫm nhiên nói, nghe được Tiết Tiểu Thất cùng Hòa thượng phá giới nói ra lời như vậy. Trong lòng ta có loại không hiểu dám động, huynh đệ, đây mới gọi là huynh đệ. Đem nhà ta lão gia tử xem như người nhà của mình bình thường. Mà cho tới nay, đều là bọn họ tại đem hết toàn lực giúp ta. Ta nhưng xưa nay đều không có đã giúp bọn họ cái gì. Nghĩ tới những thứ này, ta không khỏi có chút xấu hổ. Ta thật sự là không thể lại nhiều yêu cầu chút bọn họ cái gì. Lý Bán Tiên sắc mặt chợt cũng trịnh trọng lên, nhẹ gật đầu, nói... Tiểu cửu nhân phẩm tự nhiên là không thể nói, bằng không đại gia hỏa cũng sẽ không ở hôm nay tụ cùng một chỗ. Ta cùng hắn mặc dù nhận biết thời gian không dài, vẻn vẹn mấy ngày mà thôi, bất quá thực sự cảm thấy tiểu cửu là cái có thể kết giao người. Chỉ là vận mệnh quá long đong, cùng tiểu tử này ở chung một chỗ, khẳng định phải ăn không ít đau khổ, chư vị cũng đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lời nói này Tiết Tiểu Thất cùng Hòa thượng phá giới đều là cười ha ha. Tiết Tiểu Thất nói, Lý Lão Ca nói một điểm cuối cùng ta rất đồng ý. Dù sao ta là không có theo tiểu tử này trên người dính vào tiện nghi gì, nhiều lần đều hơi kém treo. Hòa thượng phá giới cũng mỉm cười nói, Lý Lão Ca, nhanh lên, nhanh giúp đỡ cho tính toán. 1 năm này bên trong Kim Thiềm Tuyết liên rốt cuộc có thể hay không xuất hiện. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu. Nói, dễ nói dễ nói. Vậy Lão Phu hôm nay liền ở chỗ này bói một quẻ. Trước đem cửa phòng đóng lại. Trong thời gian này không muốn để bất luận kẻ nào đi vào. Hòa thượng phá giới chợt đứng dậy. Đi tới cửa. Trực tiếp thượng cửa phòng cho khóa cứng. Lúc này. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liền vội vàng đem to như vậy bàn vuông cho dọn dẹp xong một mảnh không khí. Để Lý Bán Tiên xem bói, chờ chúng ta đều thu thập thỏa đáng sau. Lý Bán Tiên đột nhiên lại nhìn về phía 3 người chúng ta. Nhân tiện nói, 3 người các ngươi nhưng biết kia Kim Thiềm Tuyết liên dáng dấp ra sao? Ai có thể cụ thể cùng ta hình dung một chút? Lão Phu làm quan tưởng. Trông giống bốc treo năng lực, Lão Phu không đợi đạt tới tình trạng kia. Lời này hỏi một chút ra tới, ta lúc ấy liền mộng. Khoan hãy nói, những năm này ta vẫn luôn nói muốn tìm Kim Thiềm Tuyết Liên. Đột nhiên phát hiện chính mình liền Kim Thiềm Tuyết Liên bộ dáng gì cũng không biết. Quả thật có chút chủ quan, bất quá Tiết Tiểu Thất lại ngay cả vội nói. Cái này ta nghe chúng ta nhà hai vị cao tổ gia nói qua. Này Kim Thiềm Tuyết Liên nhưng thật ra là hai dạng đồ vật. Giống nhau là vàng thiềm, giống nhau là tuyết liên. Này cái gọi là vàng thiềm là một loại kịch độc con cóc. Toàn thân kim hoàng, khẩu có thể phun độc. Bất quá loại này vàng thiềm có một loại đặc điểm. Liền mỗi qua 60 năm, liền sẽ tìm một gốc ngàn năm tuyết liên ở bên trong thuế một lớp da. Tầng kia da sẽ cùng ngàn năm tuyết liên dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một loại khoáng thế kỳ dược, có thể khắc chế trong thiên hạ hết thảy nóng độc. Liền xưng là Kim Thiềm Tuyết Liên, mà ngàn năm tuyết liên hoa thì sinh đại hàn chi địa. Tuyết đọng xuân hạ không tiêu tan, trong tuyết có cỏ, cùng loại hoa sen, độc thân, cao vút tại trong tuyết. Tuyết liên tính ấm, hơi đắng, công năng khử gió thịnh ẩm ướt, cường gân trợ dương, cầm máu tiêu sưng. Đây chỉ là giống nhau tuyết liên. Tại băng hàn chi địa cũng không tính là quá mức khó tìm. Khó tìm nhất liền ngàn năm tuyết liên. Loại bảo vật này đồng dạng sinh trưởng tại núi tuyết đỉnh vách núi treo leo bên trên. Diều hâu cũng bay không đi lên. Cho dù là khinh thân công phu vô cùng tốt người tu hành, tại loại này vách núi treo leo bên trên cũng khó có thể đặt chân. Dừng một chút, Tiết Tiểu Thất ngay sau đó lại nói. Mấu chốt là vô luận là vàng thiềm vẫn là ngàn năm tuyết liên, cơ hồ đã tuyệt tích, rất là khó tìm. Hai thứ đồ này đoán chừng có mấy chục năm đều không có trên giang hồ xuất hiện qua. Không hổ là thần y thế gia người, đối với các loại thuốc dược lý quả thực là thư khẩu nhặt ra, để cho người ta thán phục. Mà Lý Bán Tiên nghe Tiết Tiểu Thất tự thuật sau cũng là liên tục gật đầu. Bất quá lông mày lại có chút nhăn đứng lên. Hắn nói, loại vật này mấy chục năm không xuất hiện trên giang hồ cũng không đại biểu nó không tồn tại. Chỉ là không có người phát hiện thôi. Còn nữa, cái loại này vùng đất nghèo nàn, cũng hiếm người thuốc lá. Ai không có chuyện gì chạy đến kia đỉnh tuyết sơn thượng đi chơi. Tốt a. Lão phu tâm lý nắm chắc, cái này cho các ngươi bói một quẻ. Nói, Lý Bán Tiên theo hắn kia bóng nhẫy túi vải màu vàng trong một chút lấy ra mấy khối mai rùa ra tới. Còn tại trên cái bàn tròn kia để lên một trưởng bát quái tinh tượng đồ. Trong miệng hắn nhỏ giọng thì thầm vài câu sau, liền đem trong tay mai rùa hướng phía không trung vứt ra đứng lên. Những cái kia mai rùa rất nhanh tản mát tại tấm kia bát quái tinh tượng đồ phía trên. Hiện ra một loại rất bất quy tắc hình dạng ra tới. Lý Bán Tiên nhìn thoáng qua kia đồ thượng mai rùa, sau đó liền nhắm mắt lại. Một cái tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay đứng lên. Tay kia đầu ngón tay linh hoạt, cảm giác đều không giống như là nhân loại hai tay bình thường. Trong miệng cũng đang không ngừng lẩm bẩm. Tựa như là tại làm khổng lồ tính toán. Như thế một lát sau, Lý Bán Tiên liền dừng tay lại bên trong động tác, lần nữa đem kia đồ thượng mai rùa thu nạp đứng lên, hướng trên đỉnh đầu ném đi. Sau đó lại lần bấm ngón tay tính toán, như vậy qua lại vứt ra có 7-8 lần dáng vẻ. Kia Lý Bán Tiên trên trán đã mồ hôi đầm đìa, cảm giác cố hết sức. Từ đầu đến cuối, mấy người chúng ta đều ngồi chồm hổm ở ghế trên, con mắt không hề chớp mắt nhìn về phía Lý Bán Tiên. Không dám phát ra một chút thanh âm, ta chính là không nghĩ tới, coi như ngần ấy nhi đồ vật, lại phải hao phí nhiều như vậy công phu. Trước kia xem Lý Bán Tiên cho người ta đoán mệnh, không phải há mồm liền ra sao, thẳng đến ném đến lần thứ 9 thời điểm. Lý Bán Tiên sắc mặt đột nhiên liền đỏ lên đứng lên. Ngực mãnh chập trùng, hắn đứng lên, hướng phía bên cạnh quay đầu đi. Oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển,